Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, sự tình khá là quái dị. Pandora Sơn Lâm, ngừng, Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng, đây đã là hắn đệ 6 lần nói như vậy. Bạch Đế cùng Hắc Miêu Nữ Vương lập tức dừng bước lại, chờ đợi Trương Viễn vạch phía trước bí ẩn ma tộc chi nhãn. Trương Viễn tinh thần chuyên chú, tinh tế cảm thụ được. 5 giây sau, hắn ở cơ giáp trên màn hình làm ra tiêu ký. Tọa độ, 212, 232, 12, 300 mét bên ngoài khối kia cự nham có vấn đề. Chúng ta đi vòng qua. Bạch Đế cùng Hắc Miêu Nữ Vương không có bất kỳ chần chờ, lập tức đi theo Trương Viễn bước chân. Vòng qua khối kia ở so với bình thường còn bình thường hơn trong rừng nham thạch. Sư phụ, ta thế nào không nhìn ra khối kia nham thạch có vấn đề? Hắc Miêu Nữ Vương vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Dọc theo con đường này, Trương Viễn đã phát hiện 6 chỗ có vấn đề địa phương. Hoặc là cây, hoặc là nham thạch, có một lần thậm chí là một cái cự thú khung xương. Để cho người ta khó lòng phòng bị, Trương Viễn cũng không nói ra được cái như thế về sau. Hắn chỉ phải cẩn thận điều tra, liền có thể phát hiện những bố trí kia không giống. Hắn thấy, vùng rừng rậm này tựa như là một khối không tì vết Mỹ Ngọc. Có người dùng cực kỳ cao siêu thủ đoạn hướng Mỹ Ngọc tăng thêm chút nhìn như tự nhiên đường vân. Có thể giấu giếm được người bình thường con mắt, nhưng hắn trầm xuống tâm nhất cảm giác. Dùng mắt thấy, dùng lỗ tai nghe, thậm chí là nghe mùi. Sau đó là hắn có thể tùy tiện phát giác mất tự nhiên địa phương. Vấn đề ở Hắc Miêu Nữ Vương vô luận như thế nào liền là không phát hiện được. Bạch Đế trên đường đi đều không lên tiếng. Lúc này hắn mở miệng nói, ta mơ hồ cũng cảm thấy một điểm, hoàn toàn chính xác có một tia không nói được vô cùng, nhưng quá nhỏ. Đãng ma nếu như không có vạch ra, ta đoán chừng sẽ xem nhẹ đi qua. Nhưng chỉ sau khi ra ngoài, ta tinh tế cảm giác, đã cảm thấy có chút cổ quái. Nhìn như vậy ra, đang quan sát lực bên trên, Bạch Đế liền so Hắc Miêu Nữ Vương cao một đoạn. Trực tiếp thời gian, một đám người xem đều đã bó tay rồi. Ta có một người bạn gọi thông minh, hiện tại đang bị kiếm thần đại đè xuống đất ma sát. Biểu thị xem không hiểu những này, liền muốn nhìn chiến đấu kịch liệt, muốn nhìn đánh nhau. Đợi chút nữa đến Bích Lam Hồ quặng mỏ khẳng định có một đường trốn đông trốn tây. Trương Viễn một đoàn người tốn hao 38 phút đồng hồ, quấn rất nhiều đường xa, cuối cùng đứng ở u ám hẻm núi miệng hang. U ám hẻm núi vốn là một cái ba chất đồng vị quặng mỏ, hiện tại quặng mỏ đã bị bỏ hoang. Nhưng trong hạp cốc nham thạch bên trong như cũ bao hàm có so phổ thông địa vực cao hơn 3 chất đồng vị, lại thêm đặc thù địa hình, dẫn đến trong hạp cốc tín hiệu quấy nhiễu dị thường mãnh liệt. Dù cho vẻn vẹn đứng ở miệng hang, tiểu đội trong kênh nói chuyện liền đã xuất hiện hết sức rõ ràng tạp âm. Ngay cả cơ giáp trên màn hình đều xuất hiện một cái yếu ớt đường vân. Những này hiện tượng đều thuyết minh, trong cốc quấy nhiễu tín hiệu đã mạnh đến đủ để ảnh hưởng á dĩ quá siêu cấp kết nối cấp độ. Cái này phi thường hỏng bét. Trong hạp cốc khắp nơi đều là nham thạch, địa hình phức tạp. Chờ một lúc chúng ta tận lực không cần tách ra, để tránh tụt lại phía sau. Trương Viễn nói khẽ, rõ ràng. Ba đài cơ giáp, Bạch Đế trước nhất, Trương Viễn sau điện, Hắc Miêu Nữ Vương ở xung quanh phối hợp tác chiến. Cẩn thận từng ly từng tí hướng u ám hẻm núi miệng hang đi đến. Hẻm núi hiện lên hình phễu, lỗ hổng lớn, càng đi bên trong càng nhỏ. Trước mắt hẻm núi miệng hang chừng hơn 300 mét rộng. Bởi vì lấy quặng nguyên nhân, trong hạp cốc không có bất kỳ thực vật nào. Khắp nơi đều là toái thạch cùng nghiêm trọng phong hóa cháy đen vẻ mặt cự nham. Từ bên ngoài nhìn thấy, trong hạp cốc tựa hồ không có một ai. Bạch Đế quan sát một phen địa hình, liền chuẩn bị theo miệng hang bên trái một cái đại khái một rộng 3 mét khe nham thạch khe hở lẻn vào hẻm núi. Mới vừa đi tới khe hở rìa ngoài, Bạch Đế liền dừng bước. Có biến, hắn thấp giọng nói. Trương Viễn ở phía sau hắn 30 mét bên ngoài, tầm mắt nhận hạn chế, thấy không rõ phía trước tình huống. Phát hiện cái gì? Khe hở đằng sau là một mảng lớn rộng rãi đất trống. Diện tích ở 500 bình trở lên. Xung quanh cũng là nham thạch. Độ cao vượt qua 1-5 mét. Nham thạch sau có mai phục. Ta đếm xem. 1, 2, 3, 7, 11. Ta phát hiện chỉ ít 11 đài cơ giáp. Nhiều như vậy. Trương Viễn có chút giật mình. 11 đài cơ giáp mai phục xung quanh. Một khi bọn hắn theo khe hở đi vào. Đó cùng dê vào miệng cọp không sai biệt lắm. Đối mặt đông đảo cơ giáp vây công, không chết cũng phải cởi lớp ra. Ta đi xem một chút. Hắc Miêu nữ vương theo một phương hướng khác lặn đi vào. Khi nàng đạt tới một khối nham thạch sau thì nàng hướng nham thạch đỉnh chóp bắn ra một cái dây. Thừng có móc, quấn chặt về sau, hơi dùng sức, nhỏ không thể nghe được động cơ nổ vang bên trong. Cả đài cửu mệnh miêu yêu cơ giáp nhẹ nhàng linh hoạt địa bay lên. Nửa đường liên tục ở nham thạch bên trên bước ra ba bộ mượn lực. Lặng yên không một tiếng động vượt lên nham thạch đỉnh. Đứng ở chỗ cao, tầm mắt lập tức khoáng đạt rất nhiều. Cửu mệnh miêu yêu tay khẽ động. Một nắm đấm lớn máy móc đỏ quan tước liền bị nàng thả bay đi. Vòng quanh trước mặt hẻm núi một trận bay loạn. Đỏ quan tước trang bị có sóng siêu âm radar. Cao tần sóng âm đối mặt đất một trận can quét. 3 giây sau, một đạo to bằng ngón tay vi hình kích quang theo trong hạp cốc chui ra ngoài. Phốc một tiếng, đỏ quan tước bị ma tộc cơ giáp đánh rơi. Nhưng 3 giây thời gian đã đầy đủ Hắc Miêu nữ vương thu thập được đại lượng tin tức. Ta phát hiện 13 đài cơ giáp, 12 đài tinh nhuệ cấp cơ giáp, cũng là công kích từ xa loại hình. Còn có một đài là cuồng bạo cấp. Nhìn dáng dấp hẳn là huyết ma cơ. Đây vẫn chỉ là ta dùng sóng siêu âm phát hiện. Không nghi ngờ còn có ta không có phát hiện. Cái kia con đường này liền đi không thông. Chúng ta đổi con đường. Bạch Đế nói. Đối thủ đã đào xong một cái tử vong bẫy dập. Đồ đần mới có thể nhảy xuống. Trương Viễn cùng Hắc Miêu nữ vương đều gật đầu lui lại. Đại khái sau 2 phút. Tam người tới hẻm núi bên phải một cái chật hẹp cửa vào. Chuẩn bị ẩn vào đi. Chờ một chút, vẫn là có vấn đề. Bạch Đế thấp giọng nói. Hắc Miêu nữ vương lần nữa đi dò xét. 10 giây sau nàng lui trở về. Chỉ ít 15 đài cơ giáp chờ lấy chúng ta. Đổi lại, Bạch Đế nói ra. 3 người lại đổi. Lúc này theo trong hạp cốc ở giữa một con đường đi. Kết quả mới vừa đi không hơn 100 mét. Trương Viễn xuất phát hiện ra trước phía trước mai phục. Lúc này số lượng cũng không nhiều. Liền 5 đài. Vấn đề ở chỗ cái này 5 đài cơ giáp tất cả đều là cuồng bạo cấp. 3 người mặc dù không sợ, nhưng sau khi đi vào tất nhiên một phen kịch chiến. Chỉ cần thời gian hơi dài, ma tộc viện binh liền đến. Đến lúc đó bọn hắn rơi vào lớp lớp vòng vây. Cái kia nhiệm vụ của bọn hắn liền không cần suy nghĩ. 3 người không thể không lui về Sơn Lâm. Bạch Đế buồn bực mà nói. Thời gian chỉ còn lại có 57 phút đồng hồ. Hắc Miêu nữ vương hận hận một chùy đại thụ. Nhiệm vụ này không cách nào làm. Ma tộc rõ ràng đã biết rõ chúng ta kế hoạch đánh bất ngờ. Phía trước trong hạp cốc tất cả đều là mai phục. Đi vào liền là chịu chết. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Trương Viễn. Sư phụ, người nói làm sao bây giờ? Trương Viễn không nói chuyện. Hắn chỉ riêng nhìn chằm chằm nơi xa hẻm núi suy tư. Không là ở đang nghĩ nên như thế nào tiến vào hẻm núi. Cái này với hắn mà nói quá đơn giản. Hắn chẳng qua là cảm thấy sự tình khá là quái dị. Quả thật, ma tộc trong rừng rậm bố trí có đại lượng mô phỏng sinh vật trang bị ngụy trang chạm gác. Nhưng những vật kia là chết. Mật độ cũng không thế nào cao. Bọn hắn ở nửa đường liền một đường lẩn tránh. Coi như trước đó ma tộc phát hiện dấu vết của bọn hắn. Biết rõ địa cầu quân đội khả năng đối với u ám hẻm núi có kế hoạch đánh bất ngờ. Nhưng thời gian cũng bất quá đi qua nửa giờ. Bọn hắn hẳn là chỉ là vội vàng phòng ngự đi. Nhưng tình huống hiện tại nhìn. Đối phương ngược lại tốt giống nhất đã sớm biết kế hoạch của bọn hắn tựa như. Nghĩ tới đây. Hắn trước tiên che đậy cái khác kênh. Sau đó ở khoang giả lập bên trong tư nhân thông tin bên trong đối với một mực chú ý hắn chiến đấu. Thiên Lý Nhãn nói, ngươi cảm thấy tình huống thế nào? Thiên Lý Nhãn âm thanh rất nhanh vang lên, mang theo dồn dập bàn phím đôm đốp âm thanh. Sự tình không đơn giản, có nhân ý đồ thông qua Á Dĩ Quá Võng số liệu kết nối thẩm tra thân phận chân thật của ngươi. Gia hỏa này rất mạnh, hơn nữa thủ pháp rất quen. Chờ một chút, hắn đã đột phá đến ta thiết trí ăn khớp bẫy dập. Người trước tiên đừng rút lui, coi như không có phát hiện việc này. Yêu yêu đọc sách ta xem một chút có thể hay không tìm ra gia hỏa này thân phận chân thật. Được, Trương Viễn lần nữa mở ra trò chơi thông tin. Đối với hai người nói, ma tộc phòng ngự vừa vặn nói rõ trong hạp cốc xác thực có siêu máy tính. Trực tiếp lẻn vào rất khó khăn. Chúng ta liền đem thủy quấy đục, hay đục nước béo cò. Bạch Đế Nhãn tỉnh sáng lên. Người nói là loạn bên trong thủ thắng. Đúng, ma tộc bố trí cái này hàng loạt phòng ngự không nghi ngờ hao tốn không ít công phu. Chỉ là từng cái lính đánh thuê ở giữa phối hợp liền phải tốn hao thật nhiều thời gian. Chúng ta nếu như không theo lẽ thường ra bài, đảo loạn kế hoạch của bọn hắn. Bọn hắn nhiều người như vậy, chiến trường phản ứng tuyệt đối so với ba người chúng ta tiểu đội muốn chậm. Mà cái này liền là cơ hội của chúng ta. Hắc Miêu Nữ Vương hỏi, làm sao cái đảo loạn pháp? Trương Viễn cười nói, rất đơn giản, ta đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chờ thế cục loạn, các ngươi liền thừa cơ tiến vào hẻm núi. Bạch Đế khẽ giật mình, một mình ngươi, cái này có thể được không? Hắc Miêu Nữ Vương lập tức cười rộ lên, Bạch Đế, sư phụ ta hôm qua mới trên chiến trường chém giết ma tộc quan chỉ huy đây. Úc, nhìn ta trí nhớ này. Bạch Đế cười rộ lên. Vậy liền thử một chút đi. Không được chúng ta liền rút lui. Trực tiếp thời gian người xem nghe được cái này lời thoại. Đầu đuôi vốn có chút lười biếng tâm thần lập tức căng cứng. Kiếm thần cái này là chuẩn bị đi đơn đấu à. Vừa rồi bạo lộ ra cơ giáp liền có 33 đài. Cuồng bạo cấp cơ giáp liền có 7 đài. Tinh nhuệ cấp viễn trình cơ giáp liền một đống lớn. Kiếm thần chính mình điều khiển là tinh nhuệ cơ giáp. Song phương thực lực sai biệt có chút đại a, kém mẹ ngươi. Lại khó có so chiến trường chém đầu khó. Vấn đề của ta là, đối phương lại không phải người ngu. Nhiều người như vậy, còn có thể bị kiếm thần một người hấp dẫn lực chú ý. Đừng cãi nhau, mau nhìn. Đại kiếm thần một người xong, đậu phộng, ẩn thân không có mở rồi xoay người về phía trước a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.